Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1061, đóng góp ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, như vậy quyết định của ngươi đâu? Yuto nhìn Yukino cười nói. Hắn đã đoán được kết quả. Dù sao cũng là Yukino đi. Cũng không còn cách nào đâu. Yukino nở nụ cười. Dù sao ngươi cũng là trung học Sobu một thành viên. Chúng ta câu lạc bộ tình nguyện chính là mặt hướng trung học Sobu học sinh bộ môn. Cho nên chúng ta hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Không phải sao? Thật không hổ là Yukino. Đám người nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Tiếp đó, hội học sinh trong phòng họp, hội học sinh thành viên, lại thêm câu lạc bộ tình nguyện mấy người còn có. Shizukawa, ta liền biết ngươi cũng sẽ đến a. Yuto nhìn xem Shizukawa nhếch miệng cười nói. Hirasuka, sensei, thật giống như bây giờ câu lạc bộ tình nguyện cũng đã hoàn toàn biến thành xử lý chuyện của ngươi bộ môn. Yukino cũng bất đắc dĩ hướng về phía Shizukawa nói. Tự suy nghĩ một chút, cũng nhiều ít lần, Shizu-chan lão sư, ngươi dạng này mà nói, chúng ta cũng rất buồn ngủ nhiễu. Yui cũng không nhịn được nói. Ngươi đây là cậy quyền a, Shizuka. Sensei, Futaba nâng kính nhìn chằm chằm Shizukawa nói. Đây là bóc lột học sinh sức lao động, quảng cáo. Mess cũng lên tiếng khiển trách, nhìn chằm chằm, Masiro nhìn chằm chằm về phía Shizukawa không rời. Ha ha ha ha ha, thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới ở đây lại gặp các ngươi. Nhưng, Shizukawa đang đối mặt câu lạc bộ tình nguyện đám người chỉ trích thời điểm, lại là hoàn toàn không có chút nào lưu ý. Mặt mo biểu thị căn bản cũng không để ý những chuyện này. Da mặt của nàng dày đâu? Tốt, tất cả mọi người tới. Như vậy thì để chúng ta thảo luận một chút. Đến cùng làm như thế nào tố cáo một lần này đại hội thể dục thể thao a? Yuto nhìn xem một màn này, vội vàng rời đi chủ đề. Dù sao Shizukawa dù sao cũng là thầy của bọn hắn a, vẫn là chỉ đạo lão sư. Liên quan tới đại hội thể dục thể thao thì chạy lại là không thể khuyết thiếu. Cho nên bây giờ mấu chốt chính là ở chỗ, tại thi chạy sau đó, chúng ta còn có thể có cái gì hạng mục sao? Dù sao, đại hội thể dục thể thao cũng không thể chỉ có thi chạy một cái hạng mục. Không phải sao? Cho nên bây giờ, chỉ hy vọng đại gia phát huy tài trí thông minh của mình. Tiếp đó thật tốt suy nghĩ một chút. Rốt cuộc muốn như thế nào tổ chức một lần này đại hội thể dục thể thao? Yuto cười nhìn xem mọi người ở đây nói. Chờ đợi đám người trả lời. Thứ nhất hạng mục là thi chạy sao? Dự định chạy thế nào? 1000m, vẫn là 400m tiếp sức. Iroha đang nghe được Amakawa Yuto lời nói sau, không khỏi dò hỏi, cái này còn không có quyết định. Yuto đang nghe được Iroha hỏi thăm sau đó, lắc đầu, như vậy ngươi có đề nghị gì tốt sao? 1000m chạy thật sự là quá mức không thú vị. Bất quá là nhìn xem một người đang không ngừng chạy mà thôi. Cho nên, đề nghị của ta chính là 400m tiếp sức. Như vậy, có thể đoàn đội hợp tác, hiển nhiên là càng thêm có đáng xem. Iroha cười nói, quảng cáo. Tốt, liền quyết định là 400m tiếp sức. Đang nghe được Iroha lời nói sau, Shizukawa không chút do dự liền gật đầu làm ra quyết định. Như vậy tiếp xuống nội dung hoạt động đâu? Lúc này Asuna nhìn xem đám người lên tiếng. Cái này lời nói, câu lạc bộ ở giữa đấu đối kháng. Như thế nào? Yui giơ lên tay của mình, tiếp đó cấp ra đề nghị của mình. Câu lạc bộ đối kháng. Cái này giống như không tệ a. Yukino cùng Asuna hai người đang nghe được Yui lời nói sau, không khỏi liền gật đầu một cái. Cảm thấy Yui đề nghị tốt. Cái này không được a, nhưng Shizukawa ở thời điểm này lại là không chút do dự liền phản đối đứng lên. Vì cái gì? Yui hiếu kỳ dò hỏi. Không biết vì cái gì không thể. Yui, đại hội thể dục thể thao đối mặt là toàn trường học sinh. Nhưng mà gia nhập vào câu lạc bộ lại cũng không phải là hết thảy mọi người. Ít nhất có một nửa học sinh cũng không có gia nhập vào bất kỳ câu lạc bộ. Cho nên nếu như tổ chức câu lạc bộ đấu đối kháng mà nói. Như vậy thì mang ý nghĩa có một nửa hội học sinh không có cách nào tham gia. Yuto hướng về phía Yui giải thích nói. Không có gia nhập câu lạc bộ học sinh kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là tại thượng năm thứ ba sau đó. Đối mặt với lên lớp áp lực. Có rất nhiều hội học sinh lựa chọn kết thúc câu lạc bộ hoạt động. Chuyên tâm việc học, quảng cáo, thì ra là như thế một chuyện a. Yui đang nghe được Yuto sau khi giải thích, cũng nhiên gật đầu một cái. Chính như Yuto nói như vậy, đề nghị này là không thể được. Shizukawa nói bổ sung, cho nên đổi một cái a, còn có cái gì lựa chọn tốt sao? Tất nhiên câu lạc bộ đối kháng không được. Như vậy cắn bánh mì thì chạy đâu? Yukino cấp ra đề nghị của mình. Nàng nghĩ tới rồi hoạt động này. Cái này cũng không được à. Tại Yuto cùng những người khác còn không có đưa ra bất luận cái gì đánh giá thời điểm. Shizukawa lại lần nữa lên tiếng đứng lên. Không biết vì cái gì. Yuto luôn cảm giác Shizukawa lúc này không hiểu tang à, vì cái gì. Yuto bọn hắn ở thời điểm này cũng nhịn không được nhìn về phía Shizukawa. Chờ đợi Shizukawa trả lời. Nếu là lựa chọn cắn bánh mì tranh tài. Như vậy kia người nên làm cái gì? Phải biết thế nhưng là rất nhiều người đều không thích ăn bánh mì. Mà là lựa chọn cơm a, cho nên. Nếu như lựa chọn cắn sao cơm phái người liền không có chuyện gì. Shizukawa tiếp tục một bên tang lấy khẩu khí một bên. Cách chương.